Thanh xuân bên anh, chương 38, nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Anh thật nực cười, chia tay cô rồi, hai người đường ai nấy đi. Anh lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho cô chứ? Câu mà Diệp Nhi nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Kỳ Lân. Cô ấy nói đúng, là anh nói chia tay cô, nhưng mà cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vì muốn bảo vệ cho cô mà thôi. Chợt từ xa có tiếng xe động cơ. Hình như là rất đông. Kỳ Lân trong lòng mắng chửi một câu. Không lẽ bọn chúng đã hành động? Sau đó đi xuống kéo tay Diệp Nhi cùng chú chó lên xe. Anh làm gì vậy? Diệp Nhi vẫn không hiểu gì hết khi bị Kỳ Lân kéo lên xe cả. Cô muốn xuống xe nhưng Kỳ Lân đã khóa chốt cửa xe lại. Diệp Nhi đập đập cửa. Kêu to lên thả tôi ra. Anh đang làm cái quỷ gì vậy? Kỳ Lân vẫn ngồi im không trả lời mà tập trung quay đầu xe lại. Rồi nhấn ga thật nhanh ra khỏi khu này. Anh điên rồi sao? Sao lại như nhanh như thế? À, em ngồi yên cho tôi nghe. Kỳ Lân lớn tiếng tức giận như vậy cô rất sợ. Quay đầu lại mới thấy có người đuổi theo cô liền im lặng. Từ từ buông tay ra khỏi cửa, có rất nhiều người bám theo chúng ta, đúng vậy là nhất nhiều. Khoảng hơn 30 tên đi trên xe mô tô đuổi theo hai người tôi biết. Em ngồi cho chắc vào, đi được một đoạn thì đằng sau có tiếng nổ súng. Chết tiệt, bọn chúng mang theo vũ khí. Chắc chắn bọn chúng đang chuẩn bị ra tay với Diệp Nhi. Khốn kiếp, nếu hôm nay anh không tình cờ đi qua nơi này ký hợp đồng với đối tác thì một mình cô biết phải làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy giận cả người. Bọn họ có súng. Diệp Nhi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bọn họ có mang theo súng, tức là bọn họ muốn giết người hay sao? Không lẽ, là nhằm đến cô sao? Cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Kỳ Lân, bên cạnh Kỳ Lân chỉ ngồi yên và tập trung lái xe. Sắp đến khúc cua vào rừng, anh muốn đánh lạc hướng chúng, nhưng bọn chúng sớm phát hiện ra và bắn thủng lốp xe. Khốn kiếp, cố gắng điều khiển để xe có thể tiếp tục chạy nhưng bọn chúng cũng sắp đuổi đến kịp. Quay ra đằng sau lấy giùm tôi cái hộp sắt, miệng nói với Diệp Nhi nhưng Kỳ Lân vẫn tập trung lái xe. Diệp Nhi liền nghe theo lời Kỳ Lân, dướn người ra đằng sau với lấy chiếc hộp. Nó rất nặng. Nhưng cô vẫn cố gắng mang nó lên cho Kỳ Lân rồi thở phù một hơi. Kỳ Lân mở chiếc hộp sắt ra. Bên trong có rất nhiều. Súng, là súng, tại sao anh ấy lại có nhiều súng như vậy? Diệp Nhi trợn to mắt nhìn Kỳ Lân như không tin vào mắt mình. Anh nhanh có súng. Kỳ Lân thoáng một chút bối rối. Nhưng phải lấy lý do nào đó để cô không nghi ngờ tự vệ thôi. Diệp Nhi thở hắt ra hơi. Còn tưởng anh là xã hội đen cơ chứ. Đoàng đoàng, thêm vài viên đạn nữa bắn vào chiếc xe. Chiếc xe BWM gần như sắp không chống chịu nổi. Cửa kính xe và đuôi xe gần như đã bị bắn thủng hết. Kỳ Lân liền nạp đạn vào súng bắn trả. Đoàng đoàng đoàng. Đoàng, nhiều phát súng liên tiếp nhau được bắn ra từ cây súng của anh. Ở cự ly xa như vậy mà anh còn bắn trúng toàn điểm chết của họ. Đã có mấy tên nhòi ra ngoài bị anh bắn trúng rồi rơi ra ngoài xe. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Diệp Nhi không ngờ rằng Kỳ Lân lại giỏi bắn súng như vậy. Mải suy nghĩ, cô không để ý có viên đạn xuyên qua cửa xe bắn qua vai cô. Á, cô nhịn đau cố gắng kêu nhỏ để không phiền đến anh. Viên đạn ghim vào khá sâu trên bả vai của cô. Cũng may chiếc áo cô mặc màu đen nên anh không nhận ra vẻ khác thường này. Cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó thở đều. Kỳ Lân cảm thấy xe sắp chống đỡ không được. Phía trước là một khu rừng rậm rất tối. Anh liền quay sang nói với cô, xe sắp chống đỡ không nổi. Chúng ta phải nhảy xuống. Nghe vậy Diệp Nhi cũng cảm thấy sợ. Từ trên xe nhảy xuống không phải sẽ chết sao? Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải cũng sẽ chết sao? Cho nên cô gật đầu đồng ý, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em, trấn an tinh thần cô một câu sau đó lái xe qua một bãi cỏ rậm bên bờ vực núi. Anh chỉnh xe ở chế độ tự lái, quay tay lái xe tiến thẳng xuống bờ vực, sau đó ôm cô nhảy xuống bụi cỏ. Khi bọn chúng từ đằng xa tiến tới đã thấy chiếc xe lao xuống vực thẳng. Tên cầm đầu nhếch môi sau đó gọi điện thoại cho người đàn ông, cả người và xe đều lao xuống vực sâu, tốt lắm. Quay về đi cắp điện thoại, người đàn ông mở một nụ cười quỷ dị, mặc dù nghi ngờ nhưng hắn ta vẫn cảm thấy vui vẻ. Mà Kỳ Lân, mày và con khốn kia đã hại chết em gái tao nên bây giờ mày phải trả giá. Vốn dĩ định từ từ chơi với chúng mày nhưng không, hừ, cuộc chơi đã kết thúc. Hắn ta cầm điếu xì gà hút một hơi thật dài sau đó thở một hơi khói mù mịt. Cười ha hà trong màn đêm yên tĩnh nhắn, không khác gì một người điên cả. Cách chương.